Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 144, thế giới thứ 8 các nam chính quá yêu ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng tôi muốn nhắc cho các bạn nhớ 1v1 he 0 np. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Huyền vụ đại lục cường giả vi tôn, nhân loại quốc gia chủ yếu phân bố tứ đại thế lực. Xuyên đại đế quốc, Đa Hách đế quốc, Nam Thục đế quốc cùng độc lập với Tam quốc ở ngoài Lưu Minh cung. Lưu Minh cung là tu luyện giả thánh địa, hội tụ cả cái đại lục đứng đầu cường giả. Nghe nói, Lưu Minh cung chủ Huyền Dận thần tôn là trên đời này gần với thần nhất tồn tại. Chỉ kém một bước liền có thể phi thăng đến một cái khác vị diện. Trăm ngàn năm tới, vô số tu luyện giả ánh mắt đầu hướng Lưu Minh cung, hy vọng có thể bái nhập Huyền Dận thần tôn môn hạ. Nam Thục đế quốc tám đại gia tộc chi nhất Đường gia. Đường Nại làm này một thế hệ trực hệ đệ tử trung duy nhất một cái không thể tu luyện phế tài, từ nhỏ bị chịu khi dễ. Theo lý thuyết loại nhân thiết này lấy chính là nghịch tập nam chủ kịch bản, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Hắn là cái giai đoạn trước bị chịu khinh nhục hậu kỳ trưởng thành vì kiêu ngạo tà mị vai ác đại boss tiểu đáng thương, vì nam chủ công thụ tình yêu sự nghiệp tăng gạch thêm ngói. Này phiến đại lục trừ bỏ nhân loại còn tồn tại rất nhiều thần thoại chuyện xưa mới có thần thú cùng yêu thú. Thần thú cùng yêu thú tư chất đều so nhân loại xuất chúng, vừa sinh ra liền có được cường đại vũ lực, bất quá đại khái là cơ sở không đủ vững chắc nguyên nhân, bọn họ hậu kỳ tốc độ tu luyện ngược lại không bằng trong nhân loại thiên tài. Thần thú tính tình ôn hòa, nguyện ý cùng nhân loại ký kết bản mạng khế ước đồng sinh cộng tử. Nhưng mà yêu thú hung tàn, không dễ dàng bị thuần phục. Nhân loại liền săn gờ yêu ta ết yêu thú, lấy được bọn họ yêu hạch được khảm ở vũ khí thượng dùng để cường đại tự thân. Yêu thú cùng nhân loại kết hợp hài tử xưng là nửa yêu, tại đây phiến đại lục ở vào khinh bỉ liên cấp thấp, bọn họ bị yêu thú cùng nhân tộc ghét bỏ, kẽ hở cầu sinh. Nhỏ yếu nửa yêu hơn phân nửa sẽ trở thành nô lệ, cường đại nửa yêu tắc sẽ bị hai cái chủng tộc đuổi gờ yêu ta ết. Nguyên chủ phụ thân yêu thượng cổ yêu thú cửu vĩ miêu yêu hóa thành hình người cùng hắn kết hợp. Vốn dĩ có bọn họ che chở, không đến mức quá đến như vậy thê thảm. Chính là một cổ thần bí lực lượng bắt đi nguyên chủ phụ thân, hắn mẫu thân đi cứu nam nhân, lại trọng thương mà về. Nàng sợ chính mình nhi tử mất đi che chở, bại lộ ra nửa yêu thân phận sau sẽ bị gờ yêu ta ết chết, dùng hết cuối cùng một tia lực đạo phong ấn nguyên chủ trong cơ thể yêu thú huyết mạch, sau đó một mình dẫn dắt rời đi truy binh. Lại tạo thành hắn cả đời bất hạnh, Đường gia cha mẹ vô cớ mất tích, gia chủ nguyên bản bởi vì phụ thân hắn xuất sắc tư chất phái người tìm kiếm quá bọn họ tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng hắn vẫn là xem ở kia đối phu thê xuất sắc tư chất thượng, cảm thấy nguyên chủ sẽ không kém đến chỗ nào đi, cho hắn một tia quan tâm. Thẳng đến thiên phú thí nghiệm thượng, không hề tu luyện thiên phú nguyên chủ lọt vào gia chủ ghét bỏ, trở thành Đường gia cười liêu. 15 tuổi sinh nhật ngày đó, trong nhà huynh trưởng lừa hắn đến yêu thú hoành hành kỳ sơn núi non hơi kém ẩu đả đến chết, ngược lại làm hắn thức tỉnh rồi yêu thú huyết mạch. Ở hắn thức tỉnh yêu tộc huyết mạch đào vong những năm đó, Huyền Dận thần tôn từng trong lúc vô tình ra tay đã cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ liền yêu cái này giống như thần chi nam nhân. Bởi vậy hắn ghen ghét cùng hắn đồng dạng bị người coi là phế vật nam chủ chịu. Không cam lòng rõ ràng hai người tình huống như vậy tương tự, nhưng hắn lại có thể được đến Huyền Dận thần tôn yêu ái cùng yêu quý, mà chính mình sống được heo chó không bằng, hắc hóa sau trăm phương nghìn kế muốn gờ yêu ta ết chịu, cuối cùng lại bị công thụ liên thủ gờ yêu ta ết chết. Đường Nại tiếp thu xong cốt truyện tức khắc cảm thấy xương cốt như là bị nghiền nát giống nhau. Quyền cước như mưa điểm rừng ở trên người hắn, phế vật ngươi, loại người này sống trên đời có ý thứ gì, còn không bằng đã chết tính. Cầu đồ vật liền tính đỉnh cái trực hệ đệ tử thân phận cũng liền trong nhà hạ nhân đều không bằng, chúng ta làm ngươi hỗ trợ làm việc là cho ngươi mặt dài, ngươi cương nhiên còn không chịu. Đúng lúc này, kỳ sơn núi non trên không bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Sấm sét tích lách cách mà hạ xuống, nơi đi đến nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn. Cuồng phong gào thét thổi, trên mặt đất cát bay đá chạy, tình hình thoạt nhìn rất là đáng sợ. Dẫn đầu khi dễ Đường Nại người nọ không cấm rụt rụt cổ. Ta coi tình huống này có chút không thích hợp, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Đại ca, mặc kệ Đường Nại sao, một cái phế vật mà thôi, đã chết liền đã chết, gia chủ không có khả năng trách cứ chúng ta. Đường Nại nghe được thanh âm càng ngày càng xa, hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại. Hắn quanh thân đột nhiên hiện lên một tầng màu tím nhạt khí sương mù, đem hắn lấy lên. Thiếu niên xanh tím vết bầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy, màu trắng tai mèo từ tóc đen gian dò xét ra tới. Quần mặt sau khởi động một cái tiểu thổ bao, Tiểu thổ bao phình phình đến, chỉ nghe dẹt một tiếng, đỉnh ra một cái chỗ hổng, ngắn ngủn đuôi mèo từ mông sau chui ra tới. Màu tím nhạt khí sương mù biến mất không thấy, thân thể hắn nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, hết thảy khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Kỳ sơn đỉnh, nam tử liệt liệt hồng y cháy đen một mảnh, máu theo trắng nõn ngón tay thon dài xôn xao mà rơi xuống. Một đạo tiếp một đạo sấm sét từ hắn trên đầu bổ xuống dưới. Mỗi một đạo đều là trước một đạo gấp hai thô, hiện tại cơ hồ có trẻ con cánh tay phẩm chất. Nam nhân lưng câu lũ, dưới chân cũng mau đứng không yên. Hắn hoắc mắt chiều kiếp lôi bay qua đi, thân hình lại ở giữa không trung biến mất không thấy, chỉ còn lại một đoàn diễm quỷ ánh lửa. Ánh lửa bao vây chung, chỉ nghe một tiếng trường lệ. Màu sắc tươi đẹp phượng hoàng trùng tiêu dựng lên, nhưng hắn bay đến một nửa, đã bị kiếp lôi thật mạnh bổ tới trên mặt đất, lưu lại một thật lớn hố sâu. Hỏa hồng sắc lông tơ trở nên đen nhánh vô cùng, phượng hoàng rất nhỏ run rẩy, đáy mắt lộ ra một mặt tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ hắn chú định vô pháp bước ra đại đạo luân hồi, chỉ có thể chết ở cuối cùng này một quan. Cái này ý tưởng mới vừa chợt lóe quá, hắn bỗng nhiên nhìn đến phía nam một đạo ánh sáng tím phóng lên cao. Phượng hoàng hóa thành hình người, một bên tránh né kiếp lôi, một bên thất tha thất thểu mà chiều bên kia bay đi. Thượng cổ yêu thú, đến thiên đạo phù hộ, sẽ không gặp lôi kiếp. Hiện giờ thượng cổ yêu thú số lượng thưa thớt hơn phân nửa đã sớm phi thăng đi một cái khác vị diện. Lưu lại, lấy hắn hiện giờ trạng thái cũng rất khó là này đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Dận ôm bác một phen tâm thái bay qua đi, không nghĩ tới vận khí cương nhiên như vậy hảo. Chỉ là một con ấu sinh cửu vĩ miêu yêu, hắn rát rát khóe môi, tất lực mà từ giữa không trung ngã xuống đi xuống, ôm đường nại lăn hai vòng, làm hắn nằm ở trên người mình. Kiếp lôi sắp bổ tới bọn họ trên người khi, đột nhiên bị một cổ vô hình lực đạo ngăn cách. Nó không cam lòng mà nếm thử vài lần, lại đều không có thành công. Kiếp lôi tựa hồ là bị chọc giận, trận thế càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ôm nhau ở bên nhau hai người phảng phất tự thành một mảnh thiên địa, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nó xem phách bất tử cái kia nghịch thiên mà làm nam nhân, chỉ có thể ôm hận rời đi. Thiếu niên sắc mặt hồng nhuận, nồng đậm lông mi theo hô hấp nhẹ nhàng nhấp nháy, ngủ nhan điềm tĩnh. Huyền Dận ngó hắn liếc mắt một cái, khống chế không được thương thế biến trở về nguyên hình. Vì tiết kiệm lực lượng chữa trị miệng vết thương còn xúc thành nho nhỏ một đoàn. Phượng Vũ bị sét đánh đến trong lúc nhất thời vô pháp khôi phục bình thường nhan sắc, thoạt nhìn cháy đen một mảnh. Bị đường nại đè ở dưới thân, không biết qua bao lâu thiếu niên trong miệng phát ra một tiếng ưm, mê mang mà mở con ngươi, chống mặt đất muốn bò dậy. Ngón tay lại trong lúc vô tình chạm được một cái ướt rầm rề mềm mục đồ vật. Hắn rũ mắt nhìn lướt qua, nháy mắt kêu sợ hãi một tiếng chạy đi. Lão thử, tơ hồng có lão thử ô thật đáng sợ. Huyền Dận thần tôn trên trán rơi xuống một loạt hắc tuyến. Cửu vĩ miêu yêu cư nhiên sợ lão thử. Không đúng, vấn đề mấu chốt không phải cái này. Đường đường thần thú phượng hoàng, cư nhiên bị hắn nghĩ lầm là lão thử, hắn tôn nghiêm ở đâu? Huyền Dận chiều đường nại bên kia đi rồi hai bước. Thiếu niên sợ tới mức nhắm mắt lại xúc ở rễ cây chỗ, một đôi tai mèo bởi vì chấn kinh dựng đến lão cao. Nại nại, ngươi như thế nào sợ lão thử a? Đó là nữ hài tử mới có thể sợ sinh vật. Chẳng lẽ ta sợ liền không phải nam hài tử sao? Đường nại ủy khuất mà méo miệng, tơ hồng, kia chỉ lão thử chạy sao? Kia không phải lão thử, nó giống như bị thương. Bị thương, đường nại nghe vậy thật cẩn thận mà mở một con mắt phát hiện kia chỉ. Lão thử, đều đi mau đến chính mình bên chân. Hắn áp xuống đáy lòng sợ hãi, cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định tơ hồng không có lừa hắn. Thật cẩn thận mà đem Huyền Dận cấp phủng lên, sở trường chỉ chọc chọc đầu của hắn. Nguyên lai không phải lão thử, là chỉ quạ đen a, Huyền Dận. Quạ đen có ta hình thể như vậy mini sao? Không cần bởi vì ta hiện tại một thân hắc mao coi như ta là quạ đen, tin hay không chờ ta thương thế khôi phục lửa đỏ nhung vũ sáng mù ngươi mắt a, thần tôn thực tức giận, hận không thể đem này chỉ tiểu miêu tệ từ cấp nghiền nát. Tưởng quy tưởng, Huyền Dận lại sẽ không thật đối chính mình cứu mạng ân miêu thế nào. Hắn nhìn ra đường nại là chỉ nửa yêu, lại không bài xích hắn. Yêu thú tuy rằng tính tình thô bạo, nhưng chỉ cần không xâm nhập bọn họ lãnh địa, bọn họ cũng sẽ không chủ động đi ra ngoài tàn hại nhân loại. Là nhân tộc tham lam thành tánh, săn gờ yêu ta ếch yêu thú đúc vũ khí, mới chọc giận yêu thú nhất tộc. Yêu thú mỗi quá 10 năm liền sẽ tập kết lên bùng nổ một hồi thú triều công kích nhân loại thành trì tới trả thù bọn họ. Có thể là nhân tộc huyết mạch trung hòa, trước mắt này chỉ tiểu miêu tệ tử tính nết đảo thực ôn hòa. Còn có chút ngây ngốc ngốc ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Đường Nại Sai đem chính mình nhận thành lão tử cùng quạ đen, hắn lén lút mà lại ở trong lòng bỏ thêm điều đánh giá. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi băng bó đi. Đường Nại ngồi xếp bằng ngồi vào trên mặt đất, đang chuẩn bị từ trên quần áo xé xuống một cây mảnh vải, động tác lại bỗng nhiên cứng đờ. Đằng ra tay hướng mông mặt sau sờ soạng, một phen túm chặt kia căn ngắn ngủn cái đuôi nhỏ. Miêu, trong miệng của hắn không chịu khống chế mà phát ra hét thảm một tiếng, đồng tử biến thành bén nhọn dựng đồng, cuống quýt bỏ qua cái đuôi. Ta như thế nào biến thành bộ dáng này? Nại nại ngươi đã quên sao? Nguyên chủ là nửa yêu, ngươi tới thời gian vừa lúc là hắn huyết mạch thức tỉnh thời gian. Như thế nào thu hồi đi à, bộ dáng này ta cảm giác hảo không thích ứng. Đường Nại vặn vẹo mông. Huyền giận đáy lòng âm thầm cười nhạo, quả nhiên là một con tiểu bổn mèo con, liền như thế nào thu hồi chính mình lỗ tai cùng cái đuôi đều sẽ không. Cái này ta cũng không biết, ngươi nhìn xem tiếp thu trong trí nhớ có biện pháp nào không, không đúng sự thật cũng chỉ có thể chờ nó tự nhiên biến mất. Thiếu niên lỗ tai nghi kéo xuống tới, buồn bực không vui mà ngậm miệng lại. Cấp Huyền giận băng bó hảo, ôm hắn tùy tiện tuyển cái phương hướng đi ra ngoài. Hắn đối nguyên chủ giai đoạn trước cốt truyện hiểu biết không nhiều lắm, tiếp thu tin tức đại bộ phận đều là về hắn hắc hóa sau, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Huyền giận chú ý tới hắn muốn đi ra đi, vội vàng nâng lên bị bao thành bánh chưng cánh vỗ vỗ cánh tay hắn. Cách chương.